Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, Thiên Long Tuyết Sơn. Lục Ly không thể chết, Tống Kỳ cùng Tinh Hóa đều đã chết, hoang giới đã tới tay, Lục Ly đạt được hoang giới, Lục Ly cùng toàn bộ Bạch Gia sẽ đi theo bay lên. 81 bên trong văn võng www. 81 ZW, CKM Lục Ly là chính mình yêu mến nhất nam tử. Bạch Thu Tuyết làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết, chính mình đem độc tố chuyển di tới. Có thể có 100 năm thời gian hóa giải, còn có cơ hội sống sót, mà lại Lục Ly khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng giải độc. Sở dĩ cứu Lục Ly điểm này, hầu như không cần làm sao cân nhắc. Bạch Thu Tuyết rất nhanh nghĩ thông suốt, sở dĩ trần chờ thời gian một nén nhang, nàng là bản năng có chút sợ hãi. Bất luận nàng tính cách trầm ổn đi nữa, nàng chỉ là một cái tuổi dậy thì tiểu cô nương. Bất luận lần này là không có thể còn sống sót, nàng sẽ một người tại sông băng bên trong đông kết mấy chục năm. Tay chân của nàng không thể động, linh hồn lại có thể suy nghĩ. Nói một cách khác, nàng lại biến thành người thực vật, biến thành giả chết người. Cứ như vậy cô độc, an tĩnh một người vượt qua mấy chục năm thời quang. Bất luận là ai đều sẽ sợ hãi. Người đều là tự tư. Khẩu hiệu kêu cho dù tốt, sự tình sinh ở trên người mình đều sẽ trần chờ. Hội, sẽ, bản năng bài xích. Sở dĩ Bạch Thu Tuyết có thể tại nửa nén hương thời gian tự mở miệng xác định cứu người, điểm này để Dạ Cha lau mắt mà nhìn, nổi lòng tôn kính. Việc này giống như sinh ở Dạ Cha trên thân, hắn khẳng định cũng sẽ trần chờ, đoán chừng sẽ còn do dự càng lâu. Mặc dù cuối cùng hắn đồng dạng chọn cứu Lục Ly, ai, nghiệp, khe khẽ thở dài. Nàng dừng một chút, quỳ một chân trên đất, nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói ra: thần nữ thứ tội, kỳ thật nghiệp cơ không phải đem loại này giải độc bí pháp nói ra được. Bất quá có thể cảm ngộ thiên mị thuật người rất khó khăn. Nghiệp cơ không muốn bỏ qua cái này cơ hội, bị băng phong về sau, thần nữ đem sẽ không bị trần thế chi việc vặt quấy dày. Vì cầu sinh chấp niệm hội, sẽ tăng cường, xung kích thiên mị thuật tầng thứ 3 tỷ lệ sẽ lớn mấy lần. Thần nữ chỉ có đột phá thiên mị thuật tầng thứ 3 mới có thể mang đến Dạ Xoa tộc đi về phía huy hoàng. Nghiệp cơ có tội, giống như thần nữ xung kích thất bại, nghiệp cơ hội sẽ đi theo thần nữ mà đi. Nghiệp cơ quả nhiên động tiểu tâm tư, bị Dạ Cha đoán trúng. Dạ Cha nghĩ nghĩ lạnh giọng nói ra: nghiệp cơ giống như công tử độc giải không được, Thu Tuyết tiểu thư lại trúng độc, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, diệt các ngươi Dạ Xoa tộc nhất tộc. Nghiệp cơ gật một cái nói: cái này ngược lại là không có vấn đề, nguyên quán bên trên có rõ ràng ghi chép, thần nữ cùng Dạ tộc trưởng có thể tùy ý đi thăm dò xem. Đi, Bạch Thu Tuyết không có nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ cần có thể giúp Lục Ly giải độc. Chỉ cần nàng xung kích thiên mị thuật tầng thứ 3 có thể hóa giải loại độc này. Hai điểm này không có vấn đề. Còn lại nàng đều không thèm để ý. Mọi người liên tục đi đường hướng Dạ Xoa tộc vương bộ bay đi. Bên này đi Dạ Xoa tộc vương bộ phải cần một khoảng thời gian. Trên đường nghiệp cơ ngược lại là lợi dụng bí pháp đưa tin trở về, để tộc nhân chuẩn bị một ít sự vật. Hai ngày sau đó, mọi người đã tới Dạ Xoa tộc vương bộ. Dạ Xoa tộc trưởng lão bưng lấy một quyển bí thuật đưa tới. Cái này bí thuật là ghi lại ở hoàng gia thú bên trên, rõ ràng có một ít năm tháng, thứ này không làm được giả. Dạ Cha nhìn thoáng qua tự biết là thật. Dạ Cha cùng Bạch Thu Tuyết đều hiểu cổ ngữ, hai người tra xét một phen, xác định không có vấn đề về sau, Bạch Thu Tuyết mở miệng nói: chúng ta ở đâu giải độc, trên đường Lục Ly tỉnh mấy lần, nhưng mỗi lần đều vô cùng thống khổ. Dạng như vậy thấy Bạch Thu Tuyết trái tim tan nát rồi. Giống như không phải nhất định phải hồi trở lại Dạ Xoa tộc vương bộ mới có thể giải độc. Đoán chừng trên đường Bạch Thu Tuyết đều nghĩ biện pháp bắt đầu chuyển di độc tố. Đi phụ cận Thiên Long Tuyết Sơn, Nghiệp Cơ chỉ vào phương Bắc nói ra, bên kia có một tòa tuyết sơn, thần nữ giải độc về sau, chúng ta nhất định phải vận dụng bí thuật đem thần nữ cho đông kết. Nếu không thần nữ trong thân thể độc tố một khi khuếch tán, người cũng sẽ 7 ngày sau đó chết đi. Nghiệp Cơ từ trong ngực lấy ra một quyển đồng dạng hoàng gia. Thú, đưa qua nói, thần nữ, đây là chuyển di độc tố phương pháp, ngươi xem trước một chút, mặt trên còn có đám tiền bối tu luyện thiên mị thuật tâm đắc. Ngươi muốn đem toàn bộ lời nhớ kỹ, ngươi một khi băng phong, trừ phi ngươi cảm ngộ thiên mị thuật tầng thứ 3, nếu không ngươi đem rốt cuộc tỉnh không được nữa. Nghiệp Cơ dừng một chút, tiếp tục nói ra, thần nữ ngươi yên tâm tham ngộ thiên mị thuật. Chúng ta sẽ dùng đặc thù bí thuật, giúp ngươi truyền lại năng lượng đi vào, cam đoan nhục thể của ngươi không chết. Chỉ cần ngươi có thể phá băng mà ra, nhục thể của ngươi tuyệt đối cùng hiện tại đồng dạng tuổi trẻ mỹ lệ. Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu, nội tâm của nàng đã sớm không suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Lục Ly đồng dạng, chuyện quyết định châu chín con cũng kéo không trở lại. Nàng nhanh lật xem, gương mặt xinh đẹp cũng rất nhanh trở nên đỏ bừng. Nàng nhìn một lát, thấp giọng hỏi, chỉ có loại biện pháp này mới có thể đem độc hút ra tới sao? Nghiệp Cơ có chút hàm trở ngại, Dạ Cha tại nàng đây không có nhiều lời. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt nhìn một cái Lục Ly không nói thêm lời, tiếp tục nhìn xem, không sai biệt lắm, đi tuyết sơn đi. Bạch Thu Tuyết nhìn một hồi, khua tay nói, chuyện còn lại đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Nghiệp Cơ gật đầu nói, thần nữ sự tình liền là Dạ Xoa tộc chuyện quan trọng nhất, thuộc hạ làm sao dám ra nửa điểm sai lầm. Bạch Thu Tuyết hướng Dạ Cha nhìn một cái, đằng không mà lên chiêu tuyết sơn bay đi. Nghiệp Cơ cùng Dạ Cha cùng Dạ Xoa tộc trưởng lão đều nhanh đuổi theo. Còn có mười mấy cái phi thiên Dạ Xoa cũng bay vụt mà lên. Đi bắc mới bay đi trăm dặm, tiền phương quả nhiên thấy một tòa ngọn núi to lớn, đâm thẳng vân tiêu, mọi người bay lên đỉnh núi. Phía trên ngọn núi này dưới có rất nhiều Dạ Xoa tộc thủ hộ. Đỉnh núi thế mà kiến tạo một tòa thành lâu đài. Xem tình huống tòa lâu đài này mới vừa vặn dựng không lâu. Dạ tộc trưởng, đem Lục đại nhân giao cho ta đi. Nghiệp Cơ đứng tại tòa thành bên ngoài, hướng Dạ Cha nhìn lại, sau đó bổ sung một câu nói, ngươi ngay tại bên ngoài trông coi đi, không tiện lắm. Dạ Cha nghĩ đến vừa rồi Bạch Thu Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hắn uy hiếp nhìn một cái Nghiệp Cơ nói, Nghiệp Cơ, hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không hậu quả ngươi biết đến. Nghiệp Cơ nhẹ gật đầu, ôm Lục Ly hướng bên trong đi đến. Bạch Thu Tuyết bước nhanh đi theo vào. Dạ Xoa tộc trưởng lão đi tại cuối cùng, còn đem tòa thành đại môn đóng lại. Lạnh, vừa tiến vào tòa thành, một cỗ băng hàn chi khí đập vào mặt, dùng Bạch Thu Tuyết cảnh giới đều run rẩy một chút. Nghiệp Cơ giải thích một câu nói, tòa lâu đài này bên trong có đại trận, có thể tụ tập trong núi tuyết hàn khí, nếu không không cách nào hình thành vạn năm sông băng đưa ngươi đóng băng. Tòa thành không lớn, chỉ có một cái đại sảnh, còn có một cái phòng. Trưởng lão mở ra gian phòng, bên trong lại là một cái băng thế giới, bên trong vách tường đều kết băng, còn có một bộ giường lớn cũng kết băng, bốc lên hàn khí âm u. Nghiệp Cơ đem Lục Ly đặt ngang ở trên giường, sau đó lại cho hắn phục hai cái đan dược, lúc này mới nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói, thần nữ, ta đã cho Lục công tử phục dụng đặc thù đan dược. Trễ chút hắn lại có phản ứng, nhưng không hồi tỉnh đến, ngươi chỉ cần dựa theo bí thuật bên trên biện pháp hành sự là được. sự tình phía sau có thể yên tâm giao cho chúng ta. Giống như ngươi sợ, hai người chúng ta có thể ở bên trong cùng ngươi. Không cần, các ngươi bên ngoài bây giờ trông coi đi. Tốt, ta hội sẽ gọi các ngươi. Gian phòng bên trong lạnh lẽo thấu xương. Bạch Thu Tuyết mặt lại là càng ngày càng đỏ lên. Cái này hút độc không phải dựa vào miệng hấp, mà là dựa vào nơi đó hấp. Cần tại hoàn hảo thời điểm vận dụng thiên mị thuật, đem độc dịch toàn bộ hút vào Bạch Thu Tuyết trong thân thể. Ai, Bạch Thu Tuyết hơi có chút tiếc nuối. Nữ tử lần thứ nhất thường thường sẽ phi thường để ý. Nàng trong tưởng tượng là tại một cái lãng mạn tràng cảnh bên trong, bị Lục Ly đủ kiểu yêu thương, lại không nghĩ rằng thế mà tại như thế hoàn cảnh bên trong, mà lại Lục Ly còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hết thảy đều muốn dựa vào nàng chủ động đi hoàn thành, trọng yếu nhất chính là làm xong việc này về sau, nàng đem lâm vào dài rằng giặc ngủ đông bên trong. Con mắt của nàng rốt cuộc không mở ra được, không nhìn thấy cái này thế giới xinh đẹp, không nhìn thấy Bạch Hạ Xương, không nhìn thấy Yên Phu Nhân cùng Bạch gia tộc nhân. Băng Phong thì thôi, linh hồn của nàng nhưng vẫn là thanh tỉnh. Nàng đem một người vượt qua dài rằng giặc thời quang, cũng cảm giác bị giam tại một cái toàn bộ đen nhánh lồng giam bên trong. Nàng không biết nàng có thể hay không kiên trì, có thể hay không điên rồi, hay là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.